chương 450, hai thanh kiếm. Đại dư tân đế cực kỳ coi trọng vị kia đại dư đế sư, có thể ai cũng không biết, dĩ nhiên là liền loại này quốc sự, đều muốn cùng vị kia đại dư đế sư thương nghị. Bùi Hậu nhìn xem đại dư tân đế, trắng ra nói, đã như vậy để trong lòng nàng, vì sao không lập nàng làm hậu. Đại dư tân đế không có ở hậu cung nạp phi, nguyên nhân nhiều cách nói, nhưng tự nhiên đều không thể gạt được Bùi Hậu mắt. Hắn là người thông minh, biết rõ đại dư tân đế trong nội tâm giả vờ nữ tử, trừ đi Từ Nha bên ngoài, không tiếp tục người khác, chỉ là dựa vào Bùi Hậu ý tưởng, nếu như ưa thích, vì sao không làm rõ quan hệ. Mặc dù giữa các ngươi có trên núi dưới núi khác biệt, nhưng với tư cách một vị giả tu, tại những chuyện này lên, vốn liền không phải thấy được rất nặng, ngươi với tư cách vua của một nước, lại có cái gì không thể nói hay sao? Đại dư tân đế nhìn chằm chằm vào thầy của mình, sau đó khí thế yếu bớt, sau một lát chỉ là thấp giọng nói ra, ta có chút ít sợ hãi, người theo đi tới nơi này cái thế gian bắt đầu, liền nhất định sẽ gặp được đủ loại sự tình, có một số việc trời sinh liền không cần sợ hãi loại này tâm tình, chỉ là phát sinh ở một ít đặc biệt trên sự tình. Đại dư tân đế chưa bao giờ cảm giác mình là một cái khiếp đảm người, nếu là khiếp đảm, năm đó vào chỗ sau đó, liền cũng không dám dứt khoát hẳn hoi làm những chuyện kia rồi, hắn nên là một cái cực có đảm lược đế vương. Nếu là đại dư tại sau đó nước trong chiến đấu còn có thể tồn tại, chỉ sợ là vị này đại dư tân đế tại trong lịch sử địa vị, lại muốn cao hơn rất nhiều, Trung Hưng đứng đầu, còn là thiên cổ danh quân. Có thể bất kể như thế nào, đại dư tân đế tổng là có một số việc là sẽ biết sợ đấy, cũng tỉ như không dám nói với đế sư Từ Nha tâm tư của mình, sợ là đối với không biết sợ hãi, cũng đối với chuyện cảm giác vô lực, hắn không biết Từ Nha gặp trả lời thế nào, sau đó gặp như thế nào cho suốt hắn đáp án, sự tình quá nhiều. Đại dư tân đế không cách nào từng cái nhìn, cũng không cách nào từng cái gửi. Bùi Hậu đời này không có mấy người người thân cận, lúc trước người thân cận nhất tự nhiên là vị kia cũng quân thần lại là bằng hữu đại dư tiên đế. Tiên đế qua đời sau đó, chính là vị này đại dư tân đế. Vì thế tại hắn đăng cơ vào chỗ thời điểm, Bùi Hậu tình nguyện trở thành cái kia đại dư tân đế muốn giết gà, tại thế nhân trong tầm mắt, biến mất trọn vẹn 20 năm. Đây cũng không phải là giống nhau thần tử có thể làm được, nếu không thâm hậu tình ý. Ai có thể vì là đế vương làm ra chút ít loại chuyện này. Bùi Hậu đi qua vài bước, tại một gã hoàng cung thị vệ bên hông lấy tới một thanh kiếm, treo ở bên hông sau đó, khí thế liền bất đồng lúc trước. Đại dư tân đế hỏi, lão sư bế quan 20 năm, có từng thoát khỏi kiếm thuật mọi người lời nói. Năm đó với tư cách ngự lâm quân thống lĩnh Bùi Hậu, mặc dù là cực kỳ nhận tiên đế coi trọng, kiếm thuật lại là có 102 đại dư, nhưng tóm lại là cảnh giới quá thấp. Vì vậy người bên ngoài lấy kiếm thuật mọi người lời nói đến chế ngạo Bùi Hậu. Cái này đã trở thành đại dư hầu như người người đều biết sự tình. Bùi Hậu bình thản nói, Triêu Mộ, bế quan 20 năm, Bùi Hậu kiếm đạo cảnh giới một mực ở không ngừng tất cao, cảnh giới cũng cuối cùng là đi tới Triêu Mộ cảnh, mặc dù là không thể cùng đế sư Từ Nha so sánh với, nhưng trên thực tế cũng kém không đi nơi nào. Bùi Hậu tại đại dư giả tu trong, coi như là có thể nói được trên một phương kiêu hùng rồi. Nếu là Thái Bình Thành cũng không đế sư Từ Nha cùng với vị kia thủ thành người Lương Dược, Bùi Hậu liền nhất định có thể ngồi thực đế kinh đệ nhất kiếm đạo tông sư tên tuổi. Đại dư tân đế há miệng nói ra, lão sư kia hôm nay xuất hiện là muốn xuất một lần kiếm, còn là nói. Đại dư tân đế vẫn chưa nói xong, Bùi Hậu liền chỉ trời, phía chân trời những cái kia kiếm quang đã biến mất. Lương Dược rơi xuống một tòa lầu cao lên, trước ngực của hắn có một đạo vết thương sâu tới xương, có máu tươi tại chảy xuôi, vô số lạnh lạnh kiếm ý tại cái đó trong vết thương, làm cho miệng vết thương của hắn một mực không cách nào khép lại. Triêu Phong Trần sắc mặt trắng bệch, trên tay thanh kiếm kia đã có chút ít không nhỏ lỗ hổng. Lương Dược kiếm là chui hảo kiếm, Lương Dược cũng là thật tốt kiếm sĩ. Triêu Phong Trần ống tay áo chỗ bắt đầu nhỏ xuống máu tươi, một giọt rơi xuống trên mặt đất. Lương Dược nhìn xem Triêu Phong Trần, ánh mắt phức tạp, kiếm của ngươi thủy chung so với ta nhanh một bước, bởi vì sao? Đây mới là Lương Dược một mực không có thể hiểu được sự tình, vì cái gì Triêu Phong Trần kiếm muốn một mực so với hắn nhanh, tự hồ hắn đưa ra mỗi một kiếm, Triêu Phong Trần đều có thể sớm biết trước. Làm cho lúc trước đối với trong kiếm, hắn một mực rơi tại hạ phong, nếu không phải cảnh giới so với Triêu Phong Trần cao hơn suốt một cái cảnh giới, khả năng Lương Dược rất dứt khoát liền sẽ bị thua. Triêu Phong Trần nói ra, thấy trưởng thành đánh nhau, ngẫu nhiên lại đi xem hài đồng, tự nhiên sẽ cảm thấy bọn hắn rất là ngây thơ. Đây là lời nói thật, Triêu Thanh Thu thân là kiếm tiên, tự nhiên xem qua rất nhiều cảnh giới cao diệu kiếm sĩ xuất kiếm, đợi đến lúc hắn du ngoạn sơn thủy thương hải sau đó, càng phải như vậy. Thế gian này hầu như liền lại không một người có thể đối với hắn hình thành cái uy hiếp gì. Hắn đứng ở ngọn núi đỉnh nhìn xem trên đường núi những người kia xuất kiếm, nhìn hầu như trăm năm. Một ngày kia hắn đến trên đường núi xem người xuất kiếm, tuy rằng cảnh giới trên không thể tuyệt đối thắng được người nọ, nhưng dù sao sẽ không đã mất đi nhãn lực. Triêu Phong Trần là đi đến trong sơn đạo Triêu Thanh Thu, vì vậy những chuyện này liền tự nhiên mà vậy. Lương Dược trong mắt đã mất đi chút ít sáng rọi, hắn nhìn phía xa, bình tĩnh nói, ta thua rồi. Hắn tọa trấn Thái Bình Thành nhiều năm, một mực lấy đại dư tu sĩ đệ nhất nhân tự cho mình là, không biết có bao nhiêu người đã từng thất bại trên tay hắn, hơn nữa chết ở trên tay hắn đang lâu liền có ba vị nhiều. Lúc này đây xuất kiếm, trừ đi nhìn xem Triêu Phong Trần là một cái kiếm sĩ thấy cái mình thích là thèm bên ngoài, còn có chút nguyên nhân khác, hắn nhận quá lớn dư hoàng thất ân huệ, bằng không cũng sẽ không lưu lại Thái Bình Thành nhiều năm như vậy, cũng sẽ không xảy ra tay ngăn cản Triêu Phong Trần giết cái kia vị nho giáo tu sĩ. Dù sao Triêu Phong Trần làm cho đại biểu kiếm sĩ nhất mạch, thật đúng là không có bao nhiêu người xem trọng. Lương Dược nói ra, có lẽ ngươi như vậy cũng là có thể trở thành kiếm sơn trưởng giáo a. Triêu Phong Trần lắc đầu, hắn ly khai tiểu ấp lâu sau đó lại làm nhiều cái trưởng giáo, truyền xuống rất nhiều kiếm kinh, thế nhưng chút ít trưởng giáo có thể làm, kiếm sơn trưởng giáo liền thật là không quá có thể làm rồi. Kiếm sơn trưởng giáo rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm, rất phức tạp, thực sự không phải là cảnh giới đầy đủ là xong đấy, muốn chú trọng sự tình còn có rất nhiều. Lương Dược không lên tiếng nữa, chỉ là đi xuống cao lâu, sau đó liền không thấy bóng dáng. Hôm nay một trận chiến bị thua sau đó, Triêu Phong Trần việc cần phải làm, hắn liền sẽ không nhúng tay, mặc kệ về sau thế cục phát triển trở thành cái dạng gì, dù sao bất kể thế nào nói, hắn coi như là đem những cái kia hương khói tình còn đã xong, những cái kia tình ý, thiếu thời điểm sốt ruột, còn phải thời điểm cũng rất tiêu sái rồi. Lương Dược sau khi rời khỏi, Triêu Phong Trần liền đến đó tòa nhỏ cửa sân, chỉ là vẫn chưa đi vào, Tiều Tụy lão nhân liền từ bên trong đó đi ra, hắn nhìn lấy Triêu Phong Trần, giật giật khóe miệng, thất thần làm cái gì, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Theo Bắc Hải kết bạn hắn bắt đầu, Triêu Phong Trần cái này là lần đầu tiên cảm thấy hắn có chút ý tứ, hắn nhìn hướng xa xa chỗ nào đó, nói khẽ, vào hoàng cung, nói chuyện làm ăn. Tiều Tụy lão nhân khẽ giật mình, lập tức hỏi, vì cái gì không đợi hắn tới tìm ngươi? Triêu Phong Trần nói ra, thẻ đánh bạc ít chút ít, tư thái bày thấp một ít, không phải là cái gì chuyện xấu, có thể ngươi muốn được cũng ít. Triêu Phong Trần nói ra, đúng vậy, vì vậy ta đây xin ý nói không thành, ta liền không mấy vui vẻ. Mưa xuân một chút cũng không có vết tích, chỉ để lại một ít ẩm ướt ý. Theo cửa cung tiến vào hoàng cung, đây là một việc thấy thế nào đều có chút ngốc sự tình, hơn nữa thì cứ như vậy đi vào, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều thị vệ. Chẳng qua là khi một thân áo bào trắng Triêu Phong Trần cùng Tiều Tụy lão nhân đi vào hoàng cung thời điểm, nơi đây liền chỉ có một khuôn mặt dữ tợn trung niên nam nhân, B và Am, U Graver, Y Hậu, bên hông hắn treo lấy một thanh tùy ý có thể thấy được ngự lâm quân bội kiếm, nhìn xem bên này, hắn thần tình bình thản. Triêu Phong Trần nói ra, không có nghĩ qua, Thái Bình nội thành còn có chút sử dụng kiếm người. Tại Thái Bình nội thành, theo đế sư từ nha bắt đầu tính lên, liền có ba cái kiếm tu, một vị Triêu Mộ, một vị Xuân Thu, một vị Đăng Lâu, đã liền Duyên Lăng trong thành Lạc Dương, cũng không có có nhiều như vậy kiếm tu. Vì vậy đại dư có một tòa kiếm sơn, coi như thoạt nhìn, tóm lại là có chút tác dụng đấy. Bùi Hậu nói ra, ngươi là kiếm sĩ, cảnh giới tựa hồ không ở Đăng Lâu. Triêu Phong Trần lạnh nhạt nói, Xuân Thu. Bùi Hậu cảm thán nói, quả nhiên kiếm sĩ sát lực, muốn so kiếm tu mạnh mẽ quá nhiều. Triêu Phong Trần lắc đầu, không phải đạo lý này, chỉ là ta tương đối mạnh mà thôi. Những lời này mặc kệ người nào dùng cái gì ngữ khí đến nói ra, làm cho biểu đạt ý tứ phần lớn là trào phúng. Tiều Tụy lão nhân nghe những lời này, nhưng là không như vậy cho rằng, hắn biết rõ Triêu Phong Trần cùng Triêu Thanh Thu quan hệ, tự nhiên biết rõ hắn mạnh như vậy, rất bình thường, nhưng mà người bên ngoài nên sẽ cảm thấy không phải như vậy. Bùi Hậu dưỡng tâm luyện kiếm 20 năm, tự nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Hắn nhìn lấy Triêu Phong Trần, chân thành nói, ta nghĩ theo ngươi học kiếm. Hắn Bùi Hậu kiếm thuật sớm đã là đại dư vô song, kiếm đạo của hắn cảnh giới cũng là theo chân tăng lên không ít, hiện nay đã là Triêu Mộ cảnh kiếm tu, có thể nói như vậy, nếu cho hắn đầy đủ dài thời gian, hắn có thể đi đến một cái cao hơn độ cao, đó cũng không phải vấn đề gì. Có thể nói thế gian này có tư cách làm Bùi Hậu mà lão sư đấy, sẽ không quá nhiều, có lẽ là chính là kia mấy cái Đăng Lâu, cộng thêm một cái Triêu Thanh Thu, nói không rõ ràng. Triêu Phong Trần nhìn xem Bùi Hậu, cảm thụ được hắn những cái kia kiếm ý, trắng ra hỏi, ta có chỗ tốt gì? Bùi Hậu nói ra, ít nhất ta đứng ở ngươi bên này, bệ hạ sẽ đối với kiếm sơn có chút tốt cảm nhận. Triêu Phong Trần nói ra, ngươi cũng biết, chuyện này nhất định phải thành. Kiếm sơn quyết không cho phép có nho giáo hoặc là đạo môn nhập chủ đại dư, cũng sẽ không đồng ý đại dư bị diệt, từ Duyên Lăng hoặc là Lương Khê chủ chánh. Bùi Hậu suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy cần ngươi đi nói. Triêu Phong Trần lắc đầu, không phải ta, đó là ai? Cơ hồ là theo bản năng, Bùi Hậu mở miệng hỏi. Triêu Phong Trần cười cười, chờ một chút đã biết rõ. Có một bên hông treo kiếm người trẻ tuổi, đeo mũ rộng vành tại xuân trong mưa đi vào Thái Bình Thành, đợi đến lúc mưa đã tạnh sau đó, liền đã đến hoàng thành dưới chân. Hắn ngửa đầu nhìn xem này tòa nguy nga cung thành, cười nói, một kiếm mà thôi. Mà cùng lúc đó, có nữ tử ngự kiếm đi qua nghìn vạn dặm, hướng phía Thái Bình Thành mà đến. Tại phía sau hắn, có một thanh sam người trẻ tuổi, ngự kiếm theo sát bất xá. Chỉ là ngự kiếm nữ tử tâm tình không tốt lắm, ngự kiếm đi về phía trước đồng thời, la lớn, Lý Phù Giao, ngươi có thể hay không mau một chút, tại sau lưng rất xa Lý Phù Giao bất đắc dĩ đáp, biết rồi.